Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 7, tên họ Triều, Triều Đại, Chu Âu Uy. Góc truyện audio.com. Đó là quá nhiều để đánh bại. Lắng nghe giai điệu của lý trí. Hai đội đàn ông ngay lập tức chiến đấu với nhau. Chơi thân mật, Châu Đa Lê không thể không cởi áo. Không mặc áo, đốt cháy năng lượng cơ thể của anh ấy. Cho họ biết để chọc giận anh ấy. Chộp lấy tôi Zulum, cướp cho tôi Zulum, tôi cho bạn lấy cho tôi ZZS. Đừng cướp, điều này có thể bị cướp không? Nếu bạn không giỏi bằng ai đó, hãy ra ngoài và đờ. Mẹ kiếp, trong một vụ ẩu đả, Xia Yêu nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đang tranh chấp trong chiếc mặt nạ dường như tỏa ra bầu không khí cũ. Anh lặng lẽ trèo nước và rời khỏi chiến trường bằng một mái trèo. Kỹ thuật trèo là khá tuyệt vời. Nhưng không có mọi người thấy anh lặng lẽ đi. Khi anh bước ra khỏi vòng tròn cận chiến, anh thậm chí còn giơ tay để duỗi tóc. Rất chú ý đến hình ảnh. Vào mùa hè, người đàn ông này mặc quần dài tay và đeo mặt nạ trên mặt. Và không thể nhìn rõ các đặc điểm trên khuôn mặt. Rõ ràng anh ta cũng muốn đi dưới bóng cây và nhìn xung quanh. Chỉ có nơi Xia Yêu đứng là không có mặt trời. Nên Xia Yêu đã sớm có một người xung quanh. Mặt nạ rất cao, cao hơn nửa đầu so với Xia Yêu. Anh và Xia Yêu đứng cạnh nhau để xem trò chơi. Và sau đó lấy ra một cây kẹo mút từ trong túi của anh. Màu hồng, với hương vị dâu tây. Anh ta bóc lớp áo đường 3 hoặc 2 lần. Nhiệt độ quá cao và đường hơi tan chảy. Xia Yêu ngửi thấy mùi ngọt ngào và béo ngậy trong không khí. Sau đó, người đàn ông kéo mũ trùm đầu. Và lớp vải đen buông lơi quanh cằm. Ăn kẹo mút một lúc, anh ta không kiên nhẫn ăn đường. Và trong một lúc, nó bị nghiền nát bằng răng. Sau đó, anh ta nhận ra rằng người đứng bên cạnh anh ta cũng có thể là người chơi từ trại đối diện đã đến để hỏi xin ZZS. Xia Yêu không thể nhịn được một lúc. Hãy nhìn những gì sẽ thấy. Nhìn chằm chằm vào người khác một cách bí mật. Anh ta nói thẳng rằng người đó không cảm thấy khó chịu. Anh ta vẽ lại mặt nạ mà không thay đổi khuôn mặt. Ngón tay anh ta móc vào mép vải. Vải đen và ngón tay tương phản sắc nét. Bài, bạn cũng đứng về phía họ. Xia Yêu nói, còn nó thì sao? Mặt nạ suy nghĩ một lúc. Và nói, bạn ơi, hai mánh khóe à, tình hình chiến tranh thật bi thảm. Thành thật mà nói, Xia Yêu cảm thấy rất xấu hổ và không thực sự muốn làm điều đó. Bạn ơi, tôi mong bạn hãy trân trọng cuộc sống của bạn. Mặt nạ gấp còng lên gấp đôi, để lộ một cổ tay mỏng. Nó xảy ra, tôi muốn chết. Sau khi chơi hai vòng, Xia Yêu đã phải thừa nhận rằng người đàn ông này tốt đến không ngờ. Tư thế khung khô cực kỳ gọn gàng. Trong một lần, nhanh, tàn nhẫn, chính xác, vô tình đánh nó có thể làm tổn thương xương dọc theo da. Xia Yêu đã ở trong đám đông từ khi còn nhỏ. Anh ta bị đánh rất nhiều khi còn nhỏ. Sau 10 tuổi, anh ta về cơ bản là người duy nhất đánh bại người khác. Anh ta hiếm khi cảm thấy bị đè nén. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc của cung phu. Sau khi Xia Yêu chơi một trò lừa để vấp mặt nạ, chiến trường của hai người trở thành mặt đất. Mặt nạ chậm lại một lúc trước khi sửa cánh tay của Xia Yêu. Anh muốn đứng dậy từ dưới Xia Yêu. Anh không thể không nâng đầu gối của Xia Yêu lên bụng. Đợi một lát, mặt nạ nói, bạn có biết nhiệt độ bề mặt hôm nay là bao nhiêu không? Mặc dù cảnh báo màu đỏ nhiệt độ cao những ngày này, có những người làm thí nghiệm trứng luộc trên mặt đất mỗi ngày. Xia Yêu muốn nói rằng bạn không quá tinh tế như một người đàn ông lớn. Vào thời của Xia Yêu Hoang Sơn, chiếc mặt nạ trực tiếp ấn anh ta và vị trí của hai người ngay lập tức được chuyển sang. Mặt nạ nhướn mày, anh ta có hốc mắt sâu, lông mày hẹp và đôi mắt sâu. Anh dựa sát vào và đặt tay lên cổ Xia Yêu. Nói, thật ấm áp, em cảm thấy, tôi cảm thấy chú của bạn. Hai người không thể cạnh tranh trên mặt đất nhiều lần. Xie Yu cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ hơn. Sau một cái nhìn khác, chiếc mặt nạ trèo lên rất nhanh. Vỗ nhẹ vào bụi trên quần áo và quần. Rồi đưa tay ra và kéo anh ta lên. Và đột nhiên miệng anh ta bắt đầu nói chuyện vô nghĩa. Ngôn ngữ. Bạn ơi, tại sao bạn lại bất cẩn như vậy? Bạn có thể ngã xuống đất. Cẩn thận khi đi bộ. Làm sao tôi có thể yên tâm rằng bạn có thể tự đi đến công viên? Xie Yu thực sự không thể hiểu được thao tác này. Bạn có ngốc không? Mặt nạ nói. Bạn thật ngu ngốc. Sau khi nói, mặt nạ hét lên trên khuôn mặt. Im đi, dừng chơi, nốt nhạc đang đến. Xie Yu chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng xe cảnh sát vào lúc này. Và rồi anh nhìn thấy phía bên kia đường. 5 hoặc 6 sĩ quan cảnh sát được vũ trang mạnh mẽ bước xuống từ xe và chỉ về phía trước bên kia đường và hét lên. Ngồi xổm, đừng di chuyển, hãy cùng nhau chiến đấu. Sự can đảm rất béo. A hát, hai người ở cách chiến trường một chút. Nơi đám đông đang chiến đấu và mặt nạ nhanh chóng phản ứng. Họ kéo Xie Yu lên trước khi cảnh sát xuống xe. Cá, đặt mặt nạ lên vai Xie Yu và hai người trông giống như một cặp anh em tốt bụng đi dạo quanh công viên lúc 10:30 sáng. Không cần phải cảm ơn. Tai tôi tốt hơn. Theo cách này, bạn hãy thú nhận. Bạn nghĩ thế bạn muốn loại bản sắc nào? Tôi đã nghĩ về bản thân mình. Tôi là một đám đông ngây thơ. Đã ăn quá nhiều cho một cuộc đi bộ để tiêu hóa trong công viên. Xie Yu nói một cách thờ ơ, tôi quá lười để quan tâm đến bạn. Mặt nạ, Xie Yu nói. Bạn có sợ cảnh sát khi bạn ra ngoài chiến đấu không? Nó không sợ. Mặt nạ nhún vai. Không thành vấn đề. Nó chỉ cảm thấy rắc rối. Hai người họ đáng lẽ phải may mắn khi chứng kiến cảnh sát ép hàng chục người đi. Nhưng họ không tốt như bầu trời. Một trong những người bạn có phẩm chất tâm lý kém đã sụp đổ. Anh ta nhìn trái và phải và đã tìm thấy anh trai mình. Anh ta quay đầu lại và nhìn xung quanh. Người anh trai đang đứng dưới gốc cây. Vì vậy anh ta hoảng loạn và hét lên như một con gà đang tìm mẹ. Đột nhiên, chào anh. Anh chào thực sự cảm thấy như một bản án 10.000 trạng thái. Xie Yu, anh, có phải em không? Ông chào nói. Tôi nói tôi không phải. Bạn có tin không? Xie Yu bẻ gãy bàn tay mà He Chào đặt lên vai anh. Bộ phim tình cảm của anh trai đã kết thúc và ngay lập tức quay mặt lại để từ chối. Bạn nên hỏi cảnh sát nếu bạn tin hay không. Cảnh sát đương nhiên không thể tin được. Thay vì giết nhầm, chúng ta hãy quay lại và nói chuyện. Cảnh sát đứng trước mặt hai người họ, nhìn cái này và cái kia. Trong một thời gian, tôi không chắc ai là. Chào cưa, ai? He Chào đã chủ động tuyên bố tên của mình khi đi dạo trên sông và hồ. Tôi, họ là He Minh Chào, Chua Duê Chào. Xie Yu đã không có thời gian để tự cứu mình và anh ta không có mối quan hệ nào với họ. Anh ta nghe thấy người bên cạnh anh ta vừa kéo anh ta lên khỏi mặt đất và muốn tham gia cùng anh ta trong một tuyên bố nối tiếp với cảnh sát. Nói, chú cảnh sát. Anh ta là đối tượng tấn công của tôi. Xie Yu, tôi thực sự cảm ơn bạn. Mang nó đi với tôi và lấy lại tất cả. Đồn cảnh sát, có quá nhiều người trong số họ. 17 hoặc 8 người xếp hàng và đi thành một hàng dài như một tấm thảm đỏ. Sau khi đi bộ đến nơi được chỉ định, mọi người được chia thành hai hàng và ngồi xổm mặt, ngẩng đầu, đặc biệt giống như những người chơi trên TV. Tội phạm, Châu Đa Lê vẫn cảm thấy một chút mới mẻ. Với khuỷu tay chống lại Xie Yu. Xie cũ, bạn có nghĩ rằng chúng ta bây giờ không giống những kẻ buôn ma túy? Cách đối xử này, tôi chỉ thấy nó trên TV. Vì vậy hãy nghĩ về các đồng chí cảnh sát ở thị trấn Hai Xuây tốt bụng. Ít nhất tôi sẽ ngồi trên ghế đầu. Xie Yu, muốn ngồi trên ghế đầu không? Hãy nghĩ về nó. Anh Trao ngồi xổm xuống từ xe yêu. Không nhịn được và cười. Người cảnh sát ngồi giữa bàn hội nghị gõ bàn. Bạn nghĩ gì khi bạn tham gia một bữa tiệc trà? Và bạn, một nụ cười. Bạn vẫn đeo thứ này trên mặt. Và bạn biết điều đó thật xấu hổ. Chọn nó cho tôi. Anh Trao tháo mặt nạ phối hợp. Không, tôi bị dị ứng với tia cực tím. Sau đó, bạn làm việc chăm chỉ. Và bạn đi ra để chiến đấu. Ông Trao nói. Không có cách nào cho bộ lạc. Thực tế, tôi là một người yêu hòa bình. Và tôi không muốn giết. Châu Đa Lê đẩy xia yêu một lần nữa bằng khuỷu tay của anh ấy. Và anh ấy không thể chịu đựng được nữa. Nhưng anh ấy không thể giữ nó lại. Mẹ kiếp, tôi rất đẹp trai. Xia yêu, Châu Đa Lê. Bạn có nghĩ rằng nó phù hợp để bạn ngồi xổm trong một văn phòng và đối mặt với một nữ thần không? Anh Trao nghe thấy và trả lời với tâm trạng tốt. Anh ơi, anh cũng đẹp trai. Châu Đa Lê cười một chút và nghĩ rằng người bạn này có một chút ý nghĩa. Này, bạn có phải là một nửa giống không? Anh ấy trông hơi nước ngoài. Mặc dù người đàn ông trước mặt đang ngồi xổm, nhưng động lực của anh ta vẫn không hề suy giảm. Kiểu tóc sạch sẽ và sạch sẽ. Hầu hết trán bị lộ. Sống mũi cao, mắt hẹp và dài và mắt sâu. Khi nhìn vào người khác, đôi mắt đó dường như nói. Không thể đoán trước, nguy hiểm và lan tỏa. 8 quốc gia của tôi là hỗn hợp. Và tổ tiên của tôi pha trộn 3 thế hệ ở châu Âu. Và sau đó phát triển ở Đông Nam Á, cha tôi là người Ả Rập và mẹ tôi là người Pháp. Biểu cảm của ông Chaosian trên khuôn mặt của Châu đều ngày càng được ngưỡng mộ. Bạn có tin không? Tôi là người Trung Quốc. Thuần chủng, không hỗn tạp. Thấy rằng hai người này sẽ vượt qua sự thù hận và thiết lập một tình bạn. Cảnh sát cuối cùng đã cắt vào trọng tâm và bóp nghẹt tình bạn trong cái nôi. Bạn đang nói về ai? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao bạn lại chiến đấu? Châu Đa Lê ngay lập tức nhảy dựng lên. Bởi vì họ đã cướp tôi. Zulum của tôi. Đó là sự can đảm và niềm tin của tôi. Cảnh sát ra hiệu cho anh ta dừng lại. Ziu, vẫn lấy thứ gì à? Xia yêu nghe thấy đau đầu. Anh cảm thấy nội dung sau đây hơi xấu hổ. Chắc chắn. Tôi chỉ nghe Châu Đa Lê và nói nghiêm túc. Đó là thanh kiếm được sử dụng khi Pangu mở cửa trái đất. Nó có hơn 999 giá trị phòng thủ và sức mạnh tấn công. Với nó, tôi có thể thống trị thế giới và bán tiền. Điều quan trọng nhất là bán được. Tiền, chúng tôi đã không đánh cắp nó. Một nhóm người khác không hài lòng và lần lượt nói với nhau. Làm sao có thể nói rằng nó đã bị đánh cắp, và thanh kiếm thần cổ đại rơi xuống đất mà không viết tên. Cảnh sát nghi ngờ rằng anh ta đã bắt được một nhóm bệnh tâm thần, để khôi phục động lực thực tế nhất để chiến đấu, và để hiểu sâu hơn về vấn đề này. Một số cảnh sát đã tải xuống trò chơi trực tuyến, Genesis, điều này trong và ngoài làm cho mọi người cười. Họ nói rằng đó là một cuộc tụ tập và không ai bị thương. Và khi cảnh sát đến, họ dừng tay lại và không thấy bất kỳ cảnh nóng nào. Kiếm thần Pangu của ai trong tay anh ta? Chấm, có người giơ tay. Tôi với tôi, cảnh sát có một tiêu chuẩn tuyên án. Bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Đi lên, trong ba lô của tôi. Đó là một màu tím. Ừ đúng. Sau đó, cảnh sát lấy con chuột và nhấp vào. Hủy, trong thuộc tính nhấp chuột phải. Tôi muốn nói với bạn rằng khi đối mặt với một xã hội hài hòa, thanh kiếm của Pangu chẳng là gì cả. Cảnh sát chỉ quay lại trong nỗi sợ hãi. Đối mặt với nhóm thiếu niên tội phạm, muốn khóc và rơi nước mắt. Thật đáng quý, bạn có thể tận hưởng sự yên bình của quê hương không? Chu Đa Lê, Xia Yêu, Anh Trao, Cách Trương.